Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Tú Mẫn bị bán đến thôn Sương Sơn nhiều năm. Chuyện mấy thanh niên trí thức ở Hạ Gia Trang giúp những phụ nữ bị lừa bán viết thư bị gây khó dễ. Chị ta là người rõ nhất, chị ta quả thực không yên tâm đối với mấy kẻ làm nhà nước này. Ngu Thanh Nhàn nắm C-H-A-T-T-A-I chị ta. Đừng sợ. Chúng ta phải tin trên thế giới này luôn có nhiều người tốt hơn người xấu. Dù sao con sâu làm dầu nồi canh cũng là thiểu số. Cảnh sát là công bộc của nhân dân. Bảo vệ nhân dân là nghĩa vụ của bọn họ. Các chị phải có lòng tin với Tổ quốc và cảnh sát. Tay của Lô Tú Mẫn run run. Còn đám người Hoàng Tiểu Phân vịn nhau đứng bên đường. Chăm chú dựa vào tường. Đó là một loại tư thế phòng bị. Ngô Thanh Nhàn nhìn về phía Yến Ninh. Người vẫn luôn biểu hiện rất lớn mật, lúc này lại để lộ vẻ mặt tương tự Lô Tú Mẫn. Ngô Thanh Nhàn cảm giác giống như có một cục bông gòn đang mắc kẹt trong cổ họng, khiến trái tim cô đau nhói. Cả một đoạn đường này, mấy người phụ nữ đều lộ ra dáng vẻ vô cùng lạc quan. Các cô mặc sức tưởng tượng về tương lai, trò chuyện cười nói. Ngô Thanh Nhàn cũng cho rằng trốn thoát khỏi thôn, các cô sẽ thoải mái, sẽ tự do. Cô thậm chí còn nghĩ sau khi trốn ra được, tác động của việc bắt cóc và lừa bán đối với họ sẽ giảm thiểu. Cho đến giờ phút này, Ngô Thanh Nhàn mới phát hiện ra, làm sao không ảnh hưởng được. Vụ lừa bán này đã hủy hoại tính cách và lòng tự trọng của họ, tước đoạt tự do của họ, khiến họ mất đi niềm tin cơ bản nhất đối với tình người. Mà trải qua trận bắt cóc lần này, nó sẽ đeo bám trên thân họ. Có lẽ nửa đêm tỉnh mộng, các cô sẽ sợ hãi, sẽ không tài nào chợp mắt được, lâu ngày sẽ suy sụp. Những phụ nữ tự sát sau khi được giải cứu còn ít sao? Ngay cả mình còn coi đó là điều hiển nhiên, Ngô Thanh Nhàn nói trong lòng. Cô nhìn quanh một lượt, rồi nói với họ. Các cô đừng sợ, tôi đi vào trước. Nếu như đợi một lúc mà tôi vẫn chưa ra, thì các cô mau chóng tìm chỗ trốn đi. Chờ tôi đi tìm các cô, tôi có thể mang các cô ra khỏi núi. Tôi khẳng định có thể ra khỏi cục cảnh sát. Các cô yên tâm. Lô Tú Mẫn nắm C, H. T-T-A-I Ngô Thanh Nhàn lắc đầu với cô, nước mắt lan dài trên má. Mấy người còn lại cũng mím môi, một đám người giằng co ở nơi đó. Qua một hồi lâu, Yến Ninh mở miệng. Chúng tôi sẽ chờ cô ở cửa 20 phút, nếu như 20 phút nữa cô chưa đi ra, chúng tôi sẽ ở bên ngoài kêu cứu. Cục cảnh sát nằm giữa thành phố sầm uất, đâu đâu cũng có người, cho dù bọn buôn người càn rỡ, nhưng cũng không dám lộng hành giữa đám đông. Ngô Thanh Nhàn nhìn theo ánh mắt của Yến Ninh, trong cửa hàng đối diện đường có treo một chiếc đồng hồ thạch anh lớn, tại đây, có thể thấy rõ những con số trên đồng hồ thạch anh. Các cô chờ tôi, Ngô Thanh Nhàn đi về hướng cục cảnh sát, Trúc Uyển Uyển vẫn luôn đi theo bọn họ cũng theo sát phía sau. Lúc này còn chưa đầy mấy phút nữa là đến giờ tan sở buổi chiều, nhân viên cảnh sát đang thu dọn đồ đạc. Cách chương.